Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, không chịu lão sư tâm huyết. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao trưa chủ nhật chương trình học kết thúc sau đó. Lâm Kiệt hiếm có mời mình bọn học sinh một khối ăn cơm. Chiếm đoạt trường y khoa lầu làm việc một gian phòng họp nhỏ. Mười mấy người ngồi quanh ở hình bầu dục trước bàn hội nghị. Cùng nhau mở ăn đồ bên ngoài giao. Mới vừa ăn vài miếng, Lâm Kiệt chạc là tùy ý hỏi. Nhan Bắc Thần, Lâm Tiểu Tiểu bây giờ tình huống như thế nào? Nhan Bắc Thần vội vàng đem thức ăn trong miệng nuốt xuống. Lại uống một hớp nước, mới mở miệng nói. Lão sư, đoạn này thời gian, Lâm Tiểu Tiểu triệu chứng một mực rất vững vàng. Không có phát hiện tay chân cân đối tính có trở nên ác liệt dấu hiệu. Lâm Đông Phong, Miêu Hàm vợ chồng vậy một mực dựa theo chúng ta dặn dò. Mỗi ngày đốc thúc Lâm Tiểu Tiểu làm vận động, tăng cường thể chất nàng. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ừ, tốt, vậy thì thông báo bọn họ. Thứ bảy này tới Tân Hải, làm nằm viện giải phẫu. Lời này vừa ra, phòng họp bầu không khí chính là đông lại một cái. Có mấy người từ từ để đũa trong tay xuống. Không có ăn cơm khẩu vị. Lâm Kiệt giả vờ không nhìn thấy. Tiếp tục nói, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, phân biệt đối với số 2, số 4 và số 5 khỉ thí nghiệm tiến hành mổ xẻ nghiệm chứng. Số 1 và số 3 khỉ thí nghiệm, lưu làm Lâm Tiểu Tiểu so sánh thí nghiệm đối tượng. Dừng lại một chút, hắn lại nói, nếu như mổ xẻ phát hiện nghiêm trọng khi thế chấp tính bệnh biến, liền áp dụng dự bị giải phẫu phương án, cho Lâm Tiểu Tiểu tiến hành lô não lớn khóa độ tiếp cầu giải phẫu. Điền Hạng Vũ, Hoắc Quảng Hằng, đến lúc đó ta sẽ cần hai người các ngươi trợ giúp. Các ngươi đoán trước chuẩn bị một chút, lão sư, Điền Hạng Vũ, Hoắc Quảng Hằng hai người đồng loạt kêu, trên mặt lại không có nhiều ít thần sắc cao hứng. Lâm Kiệt lại mở miệng nói, Tống Lập Thành, Tằng Dương, Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, từ tuần tới bắt đầu, các ngươi mỗi tuần cần phải xuất ra 3 ngày thời gian, đi chi nhánh bệnh viện làm thực hành thực tập, đi trước ngoại khoa tim đợi 1 tháng, ta sẽ cùng Nhâm giáo sư chào hỏi. Còn như Hạ Ước Mẫn, người vẫn là mỗi tuần cầm ra một ngày ở cửa cấp cứu. Ngoài ra lấy thêm ra thời gian 2 ngày, và bọn họ cùng nhau thực tập, bị gọi đến tên mấy người. Cầu cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cái này an bài mặc dù có chút đột ngột, nhưng cũng không coi là quá mức bất ngờ. Cái này một niên học là Tống Lập Thành, Tằng Dương tốt nghiệp năm. Bọn họ tổng không thể lão đi theo Lâm Kiệt học lý luận. Thỉnh thoảng làm phụ tá tham dự mấy ca giải phẫu, tiến hành thực hành thực tập, tiếp xúc nhiều bệnh nhân là phải lại cần thiết. Còn như quân đội phái tới đây Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn 4 người, chính là mới vừa tốt nghiệp tiến sĩ. Cái này 1 năm, vốn là bọn họ làm thực tập bác sĩ 1 năm. Cũng là thi bác sĩ giấy hành nghề 1 năm, ở bệnh viện thực tập đã làm là không thể thiếu được. Lão sư, chúng ta 3 cái đâu? Phương Hàm Nhị bỗng nhiên mở miệng, chỉ mình, còn có bên người Điền Hạng Vũ, Tiêu Cương Hào hai người. Lâm Kiệt thuận miệng trả lời, Tiêu Cương Hào sẽ tạm thời treo tựa vào chi nhánh bệnh viện Ngũ Quan Khoa. Tiếp chẩn bệnh nhân. Còn như ngươi và Điền Hạng Vũ, mỗi người có tài nguyên, cũng không thiếu đi địa phương. Mình an bài đi, Phương Hàm Nhị có chút không tuân theo nói. Nha, lão sư, ngươi đây là bên nặng bên nhẹ à? Tiêu Cương Hào và chúng ta tình huống là giống nhau, đều là tại chức tới đây học bổ túc à? Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, Tiêu Cương Hào làm sao sẽ cùng các ngươi như nhau? Hắn đã quyết định gia nhập bệnh viện An Lâm. Các ngươi hai cái nếu như bỏ ám đầu minh, thoát khỏi bệnh viện Lợi Dân và Đại học Kinh Thành chi nhánh bệnh viện. Ta cũng sẽ tùy tình hình an bài. Hì hì, lão sư, đây chính là ngươi nói nha. Phương Hàm Nhị thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói, lão sư, ta bây giờ chính thức thân xin gia nhập bệnh viện An Lâm. Ở ngài Huy làm việc, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, hỏi, Phương Hàm Nhị, ngươi có thể đừng làm trò đùa, ngươi sự lựa chọn này, ngươi phụ thân sẽ đồng ý sao? Hắn nhưng mà Lợi Dân viện trường bệnh viện. Phương Hàm Nhị nặng nề gật đầu một cái, nói, lão sư, ngài không cần lo lắng. Cái vấn đề này, ta đã cùng phụ thân sâu đã nói. Dùng lão ba ta nguyên thoại nói, liền ta cái này tư chất, cũng chính là đi theo ngài lại hỗn thượng 7-8 năm, mới có thể qua miễn cưỡng đi ra chống lên một cái khoa ngoại tổng hợp phòng. Đối với Phương Hàm Nhị lựa chọn, Lâm Kiệt dĩ nhiên là cao hứng, vì để đạt được an toàn, hắn lại xác nhận hỏi, ngươi lựa chọn sẽ không đối với phương viện trưởng sinh ra cái gì tác dụng phụ chứ? Phải biết, bệnh viện An Lâm cùng bệnh viện Lợi Dân Tây Viện, bệnh viện Lợi Dân là có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Phương Hàm Nhị cười nói, lão ba hắn chính là một cái thông thường viện trưởng, chỉ có một chút kỳ quyền cổ phần, cầm mình cũng dâng hiến cho bệnh viện Lợi Dân đã đủ rồi. Không cần thiết lại cầm con gái mình, vậy dâng hiến cho bệnh viện Lợi Dân à? Những lời này dẫn được một hồi tiếng cười khẽ, bởi vì khỉ thí nghiệm một chuyện, để cho mọi người có chút thấp tâm trạng hồi thăng không thiếu. Tằng Dương nhân cơ hội làm lộ một cái tin, lão sư, ta đã hướng bệnh viện An Lâm đầu đưa sơ lược lý lịch. Tống Lập Thành vậy thản nhiên nói, ta cũng đầu đưa. Lâm Kiệt lại là cao hứng, nói, các ngươi hai cái theo ta nói một tiếng là được rồi. Lãng phí một cách vô ích một phần sơ lược lý lịch. Đây là, Điền Hạng Vũ đứng lên, có chút ngượng ngùng nói, lão sư, tình huống của ta, Lâm Kiệt nhẹ nhàng vung tay lên, dừng lại hắn giải thích, cười nói, Điền Hạng Vũ, ngươi không cần ngại quá, ta chỉ ngươi cửa kiến thức, mục đích có thể không phải là vì để cho các ngươi cho ta công tác. Vô luận các ngươi ở nơi nào, công tác, chỉ cần hết lòng cố gắng, không chịu sở học là được rồi. Điền Hạng Vũ diễn cảm buông lòng một chút, tỏ thái độ nói, lão sư, ta nhất định sẽ đi. Ai, lão sư? Phương Hàm Nhị chợt kinh ngạc kêu một tiếng, nói, ta làm sao cảm giác, ngày hôm nay cái này bữa ăn trưa không khí có chút không đúng à? Lão sư ngài lập tức liền đem chúng ta phần lớn điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện vào bệnh viện. Ngài có phải hay không bởi vì có cái đó y học định hướng ban, liền chuẩn bị buông tha chúng ta à? Theo lời này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, xem Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn, Triệu Phương cùng mấy người nữ sinh, còn lộ ra bị vứt bỏ ủy khuất diễn cảm, nghiêm ngặt ý nghĩa coi như bọn họ là Trần Thạch giáo sư học sinh, chỉ là theo chân Lâm Kiệt học tập kiến thức, có thầy trò chi thực. Cái đó y học định hướng ban học sinh mới là Lâm Kiệt cây đỏ miêu đang học sinh. Cho nên đối với cái này y học định hướng ban, bọn họ tâm tình có chút phức tạp, có thể nói là hâm mộ ghen tị, ngũ vị tạp trần gặp bọn họ dáng vẻ. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, các ngươi kêu ta thời gian dài như vậy lão sư, cũng không thể bạch hàm, không phải sao? Lâm Kiệt đưa ngón tay ra, nhất nhất điểm đã qua, các ngươi đâu, là ta lần thứ nhất học sinh. Hắn có chút cảm xúc nói, mặc dù ta cũng không có cái gì kinh nghiệm dạy học, đối với các ngươi coi như là mù đào tạo, nhưng là ta có thể vỗ ngực nói, ta đối với các ngươi tự nhận là nghiêm túc phụ trách, cầm các ngươi mấy người bỏ vào bệnh viện tiến hành thực hành đào tạo, không phải điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện, là trường học cần. Hắn nhẹ giọng giải thích, còn như cái đó y học định hướng ban, coi như là một cái thí nghiệm. Các ngươi đều là mang cả người học thức tới, ta chỉ có thể căn cứ tự thân các ngươi sở học, còn có các ngươi hứng thú chỗ, nền cơ sở, lại thêm lấy hướng dẫn và dẫn dắt, mà đây cái y học định hướng ban học sinh, giống như là từng tờ một giấy trắng. Ta muốn thử một lần, có thể hay không ở 7-8 năm có hạn trong thời gian, cầm bọn họ hệ thống bồi dưỡng ra. Nhưng là bàn về cảm tình, bọn họ nhất định là kém hơn các ngươi, giống như là mối tình đầu. Cái đầu tiên đứa nhỏ, các ngươi chiếm cứ cái này thứ nhất, đây là bọn họ tuyệt đối so ra kém. Ta đối với tình cảm của các ngươi là rất vững chắc, các ngươi chính là ta khai sơn đại đệ tử, không cần hâm mộ bọn họ. Lâm Kiệt nói lời này, không có gì thâm ý, nhưng là không ngăn được bọn học sinh suy nghĩ nhiều à. Hắn là một vị ghép tim người bệnh sự thật, lập tức hiện lên tất cả mọi người trong đầu. Những học sinh này ý thức được, sở dĩ thu nhận cái đó y học định hướng ban, có lẽ đây là lão sư suy nghĩ, tại thân thể nhất khỏe mạnh thời điểm, cầm cả người y thuật truyền thừa tiếp, nhớ tới mình mỗi lần giờ học. Lão sư nói đến cuối cùng, cổ họng kém không nhiều đều là khàn khàn, nghĩ đến mỗi lần một chọi một nói chuyện, lão sư đều là chịu đựng đến đêm khuya, chìa vào tinh tinh mặt trăng trở về, lại là nghĩ đến mỗi một lần cập nhật sách một, bố trí một giai đoạn học tập nhiệm vụ, lão sư cơ hồ đều kẹt tự thân có thể tiếp nhận cực hạn, không để cho mình được không liều cái mạng già đang cố gắng. Nói thật, loại này kéo dài cường độ cao học tập, trong lòng không có nửa điểm than phiền, đó là không thể nào. Chỉ là bây giờ, bọn họ tựa hồ cũng rõ ràng liền lão sư khổ tâm. Đây là lão sư biết rõ mình thời gian có hạn, còn có tương lai không lường được, cho nên mới hết sức cố gắng cầm số lượng cao kiến thức, nén trong thời gian ngắn nhất truyền bá cho mình, thay đổi ý nghĩ bây giờ. Những người này rối rít suy nghĩ như thế nhiều, tương đối cảm tính Nhan Bắc Thần, Triệu Phương hai người chính là ánh mắt một đỏ, đứng lên, các nàng lê lết đi tới Lâm Kiệt bên người, dưới xung động, lại to gan một trái một phải ôm lấy hắn. Lão sư, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, y học chỉ càng ngày sẽ càng phát đạt, lão sư ngài nhất định sẽ sức khỏe trường thọ. Lời này làm Lâm Kiệt có chút ngạc nhiên, nhìn xem những người khác, tựa hồ bọn họ tất cả đều là mặt đầy kích động. Lâm Kiệt cũng không biết mình tại sao sẽ để cho bọn họ đi cái này phương diện muốn, nhưng là tựa hồ rất có khích lệ tác dụng. Hắn vỗ một cái Nhan Bắc Thần, Triệu Phương bả vai của hai người, giọng nặng nề nói, ta không cầu gì khác, thật đến ngày hôm đó, ta thấy các ngươi cũng có thể có thành tựu, cũng chỉ hài lòng, không có tiếc nuối. Lão sư, không cho phép ngươi như thế nói. Nói lời này Triệu Phương, lỗ mũi đau xót, nước mắt liền chảy xuống. Hai tay không tự chủ dùng sức ôm chặt Lâm Kiệt bả vai. Lâm Kiệt cũng cảm giác được bị quấn có chút khó chịu. Nhanh lên tiếng nhắc nhở, nhanh lên một chút buông tay. Ta mau không thở nổi. Còn nữa, ta nhưng mà người có bạn gái, không cho phép như thế trắng trợn chiếm ta tiện nghi. Ở mấy người mạnh chứa nét mặt tươi cười trong, Nhan Bắc Thần, Triệu Phương sắc mặt đỏ đỏ buông ra Lâm Kiệt, trở lại mình chỗ ngồi. Lâm Kiệt thanh ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, cũng nhanh ăn cơm, ta 2 giờ còn muốn gặp hai người. Tuần này, còn có tuần tới. Các ngươi phải làm sự việc vậy có rất nhiều, không có ở đây lãng phí. Lão sư, tất cả mọi người đáp một tiếng, tiến vào ăn như hổ đói ăn cơm kiểu mẫu. Lâm Kiệt ăn xong đi, bọn học sinh cũng lưu lại quét dọn vệ sinh. Điền Hạng Vũ nhẹ nhàng gõ một cái bàn họp, cầm tất cả mọi người sự chú ý hấp dẫn tới đây. Trầm giọng nói, 14 người. 14 tấm không cùng lại thỉnh thoảng đổi mới sách một. 14 phần có nhằm vào tính chất hướng dẫn. Chúng ta cũng có thể rõ ràng. lão sư ở chúng ta mỗi cả người lên hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Nói không khách khí, lão sư có cần phải ở chúng ta trên mình tiêu phí như thế nhiều tâm huyết sao? Lão sư ung dung tự tại hành nghề chữa bệnh, sau đó mỗi tháng dùng 1-2 tuần lễ thời gian, đi du lịch, đi nghỉ ngơi, đi giải trí, há chẳng phải là tốt hơn? Điền Hạng Vũ ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người, nói, ở suy nghĩ một chút hắn đạo sư của hắn cửa, là làm sao đối đãi mình học sinh, không phải cầm bọn họ làm giá rẻ sức lao động. Chính là mặc cho bọn họ tự sanh tự diệt. Chúng ta đều là người trưởng thành. Khẳng khái hùng dũng khẩu hiệu cái gì? Nói cũng không dùng. Ta chỉ hy vọng chúng ta có thể nhớ một chút. Không chịu lão sư tâm huyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.